Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, vật lộn. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đối phương trực tiếp chui qua lỗ thủng, lập tức thả người từ ngăn tủ mặt sau nhảy ra ngoài. Đối phương vừa nhìn Diệp Sắt, lập tức nhấc thương liền muốn bắn phá, lại bị Diệp Sắt một cước đá vào cổ tay trên. Đem thương cho một kích đá bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt giơ lên màu bạc bụi gai liền muốn xạ kích. Đối phương cũng là rất có kinh nghiệm, trực tiếp một phát bắt được Diệp Sắt cổ tay, hướng giơ lên đi, phanh, phanh, phanh. Lúc này, Diệp Sắt liên tục bóp cò súng, lại đều đánh trúng rồi trần nhà. Lúc này đồng thời, thừa xuống hai người đã chạy đến cửa ra vào, cầm thương chuẩn bị nhắm chuẩn, chỉ là Diệp Sắt cùng bọn hắn đồng bạn quấn quýt lấy nhau. Căn bản là không có cách nhắm chuẩn, kia cò súng giữ lại đi, căn bản không biết rõ sẽ đánh trúng ai. Hỗ trợ, kia người cắn răng hô nói, đừng có dùng thương, một người trong đó lập tức đem thương cắm hồi thương bộ giết tới. Một người trong đó nhấc chân liền đá vào Diệp Sắt bên hông. Đem Diệp Sắt cho đạp cái lảo đảo. Nhìn đối phương muốn lần nữa nhào lên. Diệp Sắt rút ra màu bạc loan đao liền hướng về phía trước hất lên. Một vòng lưỡi đao lướt qua. Trực tiếp mở ra đối phương ở ngực quần áo. Cuối cùng kia người gặp Diệp Sắt cùng đồng bạn của mình tách ra. Lập tức đưa tay vừa muốn nổ súng. Lại vào lúc này, một khối mảnh gỗ đột nhiên bay tới, trực tiếp nện ở hắn đầu trên, lại là kia trốn ở nơi hẻo lánh nữ nhân khô tốt chuyện. Kia người sờ vuốt rồi dưới thái dương, lại vừa nhìn bàn tay, lại là một vòng đỏ thẫm, đàn bà thúi, kia người giận nói, lần này xem ngươi hướng chỗ nào trốn, kia người đổi rồi mục tiêu, hướng lấy nữ nhân liền muốn bóp cò súng. Lại vào lúc này, Diệp Sắt bỗng nhiên chui ra, thân thể chùn xuống, một cái tảo đường thối, đem người cho câu té ở đất, tiếp lấy đem trong tay đối phương cầm lấy súng ngắn đá bay ra ngoài. Chỉ bất quá, Diệp Sắt vừa đem người đánh ngã, phía sau lưng của mình liền lại bị đánh một cước, lảo đảo lấy hướng về phía trước hai bước mới đứng vững thân hình. Lập tức quay người cùng ba người rằng co, tiểu tử, quản nhiều nhàn chuyện, bình thường đều không kết cục tốt. Một người trong đó hung tợn chừng lấy Diệp Sắt nói, ngươi đây là đang muốn chết. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng, ngoác ngón tay nói, đừng nói nhảm, ba cái cùng lên đi, đây là ngươi tự tìm. Kia người tại quát to một tiếng, một cái quét ngang liền hướng lấy Diệp Sắt đá tới. Lúc này đồng thời, hai người khác đồng thời một tả một hữu công hướng Diệp Sắt. Diệp Sắt trực tiếp nâng cánh tay cản xuống một cước, lập tức đón trên hai người khác, một cước hướng về phía trước đạp đạp mà ra, đạp bên trong một người ở ngực, đem người thẳng tắp liền bị đạp bay ra ngoài, lập tức đối trên cuối cùng một người, Diệp Sắt cơ bắp kéo căng. Trên mặt cứng chịu rồi đối phương một quyền, lại chỉ là lắc rồi lắc lấy đầu, sau đó trở tay giống như đúc đấm ra một quyền, liền đem người cho một quyền đánh sập trên mặt đất, há miệng, đối phương liền phun ra một ngụm máu nước bọt, còn mang theo hai khỏa răng. Lúc trước tất cả mọi người đang dùng thương, Diệp Sắt tố chất thân thể không phát huy ra được, dưới mắt ba người vật lộn. Diệp Sắt tố chất thân thể ưu thế liền hiển hiện ra. Nhìn ra trước mắt ba người cũng là người mang cách đấu kỹ xảo. Không biết là bản thân mình cũng biết, vẫn là tử vong đoàn tàu trên mua sắm đến. Thân thủ phương diện cũng không so Diệp Sắt phải kém. Nhưng là, Diệp Sắt so với đối phương càng chịu đánh. Nắm đấm cũng so với đối phương càng cứng. Giống, dẫn đầu thả lật một người. Diệp Sắt liền hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài, bả vai trầm xuống, trực tiếp đem một người đụng ngã vách tường trên, kia làm bằng gỗ vách tường trực tiếp răng rắc một tiếng nứt ra một cái động lớn. Diệp Sát trực tiếp đem người đụng phải thông đạo trên. Một tên khác nam nhân từ đất trên nhặt lên một cái ghế liền hướng lấy Diệp Sát phía sau hung hăng. Rơi đập, soạt một tiếng, cái ghế kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Diệp Sát lại chỉ là thoáng nghiêng một cái thân thể, lập tức cũng không quay đầu lại quay người một cước. Diệp Sát một cước đạp bên trong đối phương bụng dưới. Kia người liền sắc mặt xanh đen, như là một cái tôm gạo vậy cuộn mình rồi lên. Ngắn ngủi ba bốn hiệp giao phong, ba người mới phát hiện, nếu như là vật lộn nói, ba người căn bản không phải Diệp Sát đối thủ. Nhưng là, trong đó hai người thương đã ném rồi, chỉ còn lại có cuối cùng một người đem thương cắm ở bên hông. Sau khi tĩnh hồn lại, lập tức đưa tay rút súng, nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát đã chạy tới. Diệp Sát tố chất thân thể cường hóa sau, không chỉ có riêng chỉ có lực lượng cùng năng lực kháng đòn, còn có tốc độ, rắn cắn. Diệp Sát cánh tay trái đột nhiên nhô ra, kia người còn đến không kịp giơ thương, liền cảm giác chính mình xuất hiện rồi ảo giác đồng dạng. Một đầu vảy tím đại xà tại không trung vặn vẹo thân thể, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, liền cắn cổ tay của mình. Răng rác, nương theo lấy Diệp Sát đột nhiên dùng sức, người kia cổ tay xương liền bị bóp vỡ nát, súng ngắn cũng rơi tại rồi đất trên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia người liên tục lui về phía sau, khắp khuôn mặt là thống khổ chi sắc. Diệp Sát không có chút nào do dự, một cái bước nhanh về phía trước sau, liền lại là một cước đạp ở đối phương ở ngực. Phốp, kia người liên tục lui về phía sau, lập tức mãnh liệt trừng to mắt, cúi đầu nhìn lại, một cây vách tường sau khi vỡ vụn, treo ở vách tường trên gỗ gai trực tiếp đâm vào sau lưng của hắn. Sau đó từ ở ngực xuyên ra ngoài, gỗ gai mũi nhọn, máu tươi không ngừng chảy xuôi, tí tách nhỏ xuống đến đất trên. Nam nhân cổ động hầu tiết, tựa hồ nghĩ muốn nói những cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng không thể đủ nói ra, liền nghiêng đầu một cái, triệt để không một tiếng động, xử lý một người. Diệp Sát cũng là càng đánh càng mãnh liệt, lại hướng về người thứ hai đánh tới, kia người tranh thủ giơ tay lên cánh tay bảo vệ trước người, bị Diệp Sát một bộ tổ hợp quyền liền oanh mấy cái. Liền bắt đầu cảm giác cánh tay run lên, Diệp Sát nắm đấm cũng không phải đồng dạng nặng. Lúc này, một người khác bỗng nhiên từ Diệp Sát phía sau bay nhào mà đến, trực tiếp nhào tới Diệp Sát lưng trên, đem Diệp Sát cho té nhào vào đất. Hai người ngã trên đất sau lăn thành một đoàn, đối phương bền vững bắt lấy Diệp Sát cánh tay. Một người khác thấy thế, cũng là một cái hổ phác, trực tiếp ôm lấy Diệp Sát, ngăn cản Diệp Sát đứng dậy. A, Diệp Sát gầm nhẹ, bị bắt lại cánh tay phải mãnh liệt phát lực, vậy mà đem người ngạnh sinh sinh giơ lên, lập tức hướng lấy phía dưới hung hăng rơi đập. Liên tục mấy lần sau, kia người rốt cục không chịu nổi va chạm, xoắn lấy Diệp Sát cánh tay phải, hai tay không khỏi buông lỏng. Diệp Sát tránh thoát ra đến, lập tức hai tay bắt lấy kia ôm lấy thân thể mình ra hỏa. Một tay bắt lấy đối phương đầu, một tay giữ lại đối phương cái cổ. Sau đó dụng lực uốn éo, răng rác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Kia đầu người cơ hồ bị Diệp Sát xoay cho quay lại. Tự nhiên là chết không thể chết lại. Hô, hô, Diệp Sát từng ngụm thở dốc lấy. Sau đó lung lay thân thể, hướng đi cuối cùng một người. Đừng, đừng giết ta. Kia người di chuyển cái mông, không ngừng lui về phía sau, khoát tay nói, ngươi để ta làm cái gì đều được. Đừng giết ta. Diệp Sát một cước dẫm tại đối phương ở ngực nói, ngươi không phải mới vừa nói ta muốn chết sao? Ta miệng tiện, ta miệng tiện. Kia người trực tiếp đưa tay bắt đầu rút gương mặt của mình nói, ngươi liền bỏ qua ta. Kia tiếng người âm chưa xong, bỗng nhiên từ đất trên nhặt lên một cây gỗ gai, đột nhiên bạo khởi, hướng lấy Diệp Sát bụng dưới liền dùng sức đâm đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.